Bưu Chiến Thiên, Nhậm Thương Khung nhẹ nhàng nhấm nuốt ba chữ, Bưu Thiên Chiến, trong mắt lóe ra quang mang lạnh buốt. Cách chương.